xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 469, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ buông lỏng một hơi. Nàng đi dưới mặt đất đỗ xe kho lấy xe, chuẩn bị đi An Nhiễm nhà nhìn xem thời điểm, không nghĩ tới lại nhìn thấy nhà đầu tư đỡ Cảnh Ca lên xe hình tượng. Cảnh Ca rất rõ ràng tại sắp xếp cự nhà đầu tư, nhưng là tình trạng của nàng có điểm gì là lạ. Thân thể mềm nhũn dựa vào nhà đầu tư trên người, xem xét chính là bị hạ thuốc. Cố Thiền Vũ nhìn thấy cái này màn, Cố Thiền Vũ cũng nhịn không được bảo nói tục. Chết lặng từ, Cảnh Ca đến cùng là lúc nào uống xong ly kia mang thuốc rượu. Cố Thiền Vũ cảm giác bực mình ghê gớm, trông thấy nhà đầu tư mang theo Cảnh Ca đi. Cố Thiền Vũ lau mặt, nàng vội vàng lái xe đi theo. Nhà đầu tư mang Cảnh Ca đi một nhà khách sạn 5 sao. Cố Thiền Vũ, kịch bản trong Kỳ Bắc vừa vặn đi ngang qua quán rượu này. Nhìn thấy Cảnh Ca bị người mang theo đi vào, sau đó mới anh hùng cứu mỹ nhân đem người cấp cứu. Cố Thiền Vũ tìm một chỗ đem xe dừng hẳn về sau, nàng xuống xe ngồi chờ tại Kỳ Bắc muốn đi ngang qua địa phương, muốn đem người ngăn lại. Vạn vạn không nghĩ tới, Cố Thiền Vũ vừa xuống xe đã nhìn thấy một đêm không có nhìn thấy An Nhiễm. An Nhiễm bị một cái nam nhân nửa ôm đi vào quán rượu. An Nhiễm vẫn luôn tại giãy giụa muốn thoát khỏi nam nhân, nhưng là lực đạo của nàng quá yếu ớt, căn bản giãy giụa không ra. Nàng cả người đều là không thích hợp, dạng như vậy cùng trúng thuốc Cảnh Ca không có gì khác biệt. Cố Thiền Vũ, nàng đều nhanh trong gió lộn xộn được không? Cái này mỗi một cái đều là tình huống như thế nào? Đều bị người hạ thuốc. Cố Thiền Vũ cảm giác kịch bản quân vì ngăn cản nàng ngăn lại Kỳ Bắc, thực tình là liều mạng, thế mà liền An Nhiễm đều tính toán đi vào. Cố Thiền Vũ, cho nên nàng hiện tại đến cùng là nơi này chờ Kỳ Bắc ngăn lại hắn, không cho hắn cùng Cảnh Ca có càng một bước phát triển, hay là phải đi cứu An Nhiễm, miễn cho An Nhiễm bị tao đạp, sau đó lại tưởng trên thế như vậy vò đã mẻ không sợ sứt. Cố Thiền Vũ cả người đều mộng bức ghê gớm, cảm giác chính mình cũng sắp bị ngôn tình thế giới kịch bản chơi hỏng tê liệt. Cái này vạn ác ngôn tình thế giới, Cố Thiền Vũ cắn răng, cuối cùng vẫn là quyết định đi trước cứu An Nhiễm. Về phần Cảnh Ca cùng Kỳ Bắc tình cảm, chỉ cần có bền lòng, đôi này CP nàng nhất định có thể phá hủy. Cố Thiền Vũ lấy điện thoại di động ra, một bên báo cảnh sát, một bên hướng khách sạn đi. Đột nhiên Kỳ Bắc thân ảnh xông vào tầm mắt của nàng. Trông thấy Kỳ Bắc, Cố Thiền Vũ theo bản năng hướng Cảnh Ca nhìn thoáng qua. Cảnh Ca hiện tại đang cùng nhà đầu tư tại cửa khách sạn do dự. Cái này nếu như bị Kỳ Bắc nhìn thấy, còn đến mức nào? Cố Thiền Vũ liền vội vàng đi tới, cản tại Kỳ Bắc trước mặt. Kỳ tiên sinh, ở đây gặp ngươi quá tốt rồi. An Nhiễm xảy ra chuyện. Cố Thiền Vũ một mặt sốt ruột nhìn Kỳ Bắc. Cố Thiền Vũ một bên để 6666 cho nàng truyền An Nhiễm hiện tại hình ảnh, một bên cùng Kỳ Bắc nói An Nhiễm muốn bị cưỡng ép quy tắc ngầm tao ngộ. Vì để cho Kỳ Bắc hỗ trợ, Cố Thiền Vũ tự nhiên làm sao bi thảm nói thế nào. Tóm lại đem An Nhiễm tạo thành một đóa không sợ cường quyền, đón gió phấp phới tiểu bạch liên, nhưng là nề hà đối phương quá cường đại, quá vô sỉ, trực tiếp cho An Nhiễm hạ dược. Cũng may Kỳ Bắc nhân phẩm so với chính, mặc dù hắn không thích xen vào việc của người khác, nhưng cùng An Nhiễm cũng có vài lần duyên phận, nghe được loại chuyện này không có khả năng thờ ơ. Cố Thiền Vũ vẫn luôn hấp dẫn Kỳ Bắc lực chú ý. Khoảng thời gian này Cảnh Ca sớm đã bị nhà đầu tư túm vào khách sạn. Thấy Cảnh Ca vào khách sạn, mới dám lôi kéo Kỳ Bắc đi cứu An Nhiễm, đem An Nhiễm giao cho Kỳ Bắc. Cố Thiền Vũ hoàn mỹ yên tâm, hắn đôi thế giới nữ chính đều có thể cầm giữ ở. Chớ nói chi là An Nhiễm cái này tiểu pháo hôi. Theo 6666 nơi đó biết An Nhiễm hiện tại ở số phòng. Cố Thiển Vũ nói cho Kỳ Bắc về sau. Nàng tìm một cái không ai địa phương cho lái xe lão Trương Nhi tử gọi một cuộc điện thoại. Cách Trương.